Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 826, là thời điểm lộ vừa lộ cổ tay. Phản hồi trang sách, Dương Ngự giáo sư hảo chăm chỉ. Buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ không được ta chợt nghe đến trang viên bên ngoài có chạy bộ âm thanh. Nhìn kỹ lại, Dương Ngự giáo sư cư nhiên cùng mình Pokemon đánh nhau. Này sao nói là đánh nhau mà. Đây là lúc trước trợ giáo Lily Sakura mang đến qua Frogia. Còn giống như là Dương Ngự giáo sư bên người thực lực yếu nhất Pokemon. Không nghĩ tới, hiện tại tiến hóa thành Frogadier. Cái này tiến hóa tốc độ hẳn là coi như bình thường a. Ta cảm giác này một cái Frogadier hẳn là Dương Ngự giáo sư tất cả Pokemon trong bình thường nhất. Một cái, trong lúc bất chợt, trong trang viên rõ ràng địa phát ra một tiếng thuộc về Thái Hiên giật, thê thảm thanh âm. Lucario, để ta ngủ thêm một lát nhi a. Ta hôm nay thật không nghĩ luyện công buổi sáng a. Thả ta ra, thả ta ra, muốn đi chạy bộ chính ngươi đi. Ta muốn ụt chăn, ta muốn giường, ta không sĩ diện à. Lucario khiêng Thái Hiên giật liền trực tiếp ra bên ngoài chạy. Bên ngoài kia một cái Frogadier sớm như vậy liền lên rèn luyện. Hơn nữa Frogadier huấn luyện ra chủ người cũng giống như vậy. Sớm rời giường, nó Lucario làm sao lại trên quán như vậy một vị lười biếng huấn luyện ra chủ người đâu. Nhất định phải làm cho Thái Hiên giật chăm chỉ lên a. Thái Hiên giật cảm giác chính mình sọ não có đau một chút. Này mông lung còn chưa ngủ tỉnh, liền trực tiếp lên rèn luyện thân thể. Này thật sự là quá thống khổ. Không thể không nói, sáng sớm Frogadier cùng với sáng sớm Lucario. Này hai cái Pokemon giữa vô cùng có ăn ý địa bắt đầu âm thầm so tài. Quả thật Frogadier hiện tại còn chưa vào hóa thành vì Greninja. Thế nhưng nơi này so với cũng không phải là Pokemon thực lực tuyệt đối, mà là rèn luyện nghị lực. Dương Ngự cùng Frogadier giữa chân nhân 1v1 đại chiến, để cho Lucario tâm động không thôi. Mà khi Lucario mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Thái Hiên giật thời điểm, Thái Hiên giật đã sớm vô ý thức địa rời xa Lucario. Lucario thế nhưng là thép cùng chiến đấu song hệ Pokemon. Nhìn Lucario tả hữu tay trên MU bàn tay đều có một cây gai sắt. Một quyền này đánh xuống, Thái Hiên giật cảm giác mình có thể nhỏ mệnh đều muốn phi. Tự tin một chút, cầm, khả năng, đi. Lucario một quyền này hạ xuống, Thái Hiên giật trực tiếp có thể tiến khoa chỉnh hình bệnh viện. Người không thể cầm Dương Ngự giáo sư coi như là người bình thường đến xem. Hắn là phi nhân loại huấn luyện ra. Ta thế nhưng là việc riêng sinh sôi người a. Tân một ngày từ Thái Hiên giật kêu rên bắt đầu. Lucario buông buông tay, cho một cái người rất yếu ải biểu tình. Trong nội tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Kỳ thật có đánh hay không đều là không quan trọng, chỉ cần có thể cùng nó một chỗ luyện công buổi sáng cũng đã là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Chạy trốn là chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể hào hào hưởng thụ này sáng sớm đang lúc thời gian. Trừ Slowpoke, Frogadier bên ngoài, sáng sớm Pokemon còn có Jigglypuff. Jigglypuff nện bước chân nhỏ bước nỗ lực đi theo Dương Ngự cùng Frogadier sau lưng. Này có trợ giúp Jigglypuff đề thăng lượng hô hấp. Bản thân Jigglypuff tại ca sướng bên trong năng lực liền có thiếu hụt hám. Kia Jigglypuff liền cần phải trả càng lớn nỗ lực. Hiện tại sinh hoạt là Jigglypuff nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng lại như vậy phát sinh. Nếu như tương lai muốn tiếp tục giống như vậy một mực hảo thật vui vẻ hạ xuống, kia cứ tiếp tục tại sáng sớm đệ một luồng dương quang hạ chạy trốn a. Sáng sớm Dương Ngự, Slowpoke cùng Frogadier, còn có cũng không biết mang Milotic đi nơi nào, lãng mạn, cá ướp muối vương. đều là Jigglypuff trung thực nhóm đầu tiên người nghe. Hiện tại Dương Ngự cũng không có trực tiếp giáo Jigglypuff chính mình tử vong tụng hát khúc. Lúc này Jigglypuff nếu người xem tiếng hoan hô lực lượng, dọa chạy người xem như vậy sự tình, sẽ để cho Jigglypuff vừa mới tạo dựng lên không lâu sau tự tin sụp đổ. Đợi đến phù hợp thời điểm, đợi đến Jigglypuff có thể tự do điện nắm giữ, ca hát sinh, lực lượng thời điểm, lại học cũng không muộn. Rock and roll, âm nhạc lực lượng, tại trang viên phụ cận trong rừng cây, chính là Jigglypuff tốt nhất huấn luyện phát ra tiếng địa phương. Tại đây không có những người khác quấy rầy địa phương, mỗi ngày sáng sớm đều là như thế này thư thái. Slowpoke trở về chuẩn bị mọi người bữa sáng. Bữa sáng chính là Slowpoke ngọt phẩm điếm bắt đầu buôn bán thời gian. Mỗi ngày đều có thể thấy được quen thuộc gương mặt. Gần như rất nhiều đều là ngày đầu tiên khai trương thời điểm tới những cái kia khách nhân. Trong đó không thiếu trong tay vẫn cầm lấy dãy số bài người. Đây đều là một ngày trước không có mua được ngốc thị ngọt phẩm người. Tới nơi này khách nhân trên cơ bản cũng biết, chế tác này hương vị ngọt ngào ngon miệng, liền Pokemon cũng ngăn cản không nổi hấp dẫn ngọt phẩm. Trong đó trọng yếu nhất tài liệu, chính là này một cái yêu tinh hệ Pokemon Alcremie phát phao xuất ra sữa tươi dầu. Chính là bởi vì như vậy, mỗi ngày Alcremie sữa tươi dầu đều là hạn lượng phát phao. Đồng thời vì không ảnh hưởng ngọt phẩm vị, ngọt phẩm điếm mỗi khai mở 6 ngày, liền nghỉ ngơi 1 ngày. Nhìn xem Harvard này đệ thập nhị khỏa cây rong vào nhà trọ mặt xuất hiện, hôm nay nghỉ ngơi, chiêu. Bài về sau, kia vừa nhìn, tràn đầy nhìn lại, cảm giác trong mắt đều là bi thương nước mắt. Ăn không được Slowpoke ngọt phẩm điếm ngọt đánh giá 1 phút đồng hồ. Muốn ăn, bất quá. Để cho bên này dân chúng bình thường kinh hỉ cùng cảm động, chính là tại ngọt phẩm cửa điếm đã dọn xong một cái rổ, đồng thời mặt trên còn có cho nghe lời tiểu bằng hữu sữa đường kẹo lễ vật chữ. Thật sự là một cái không nổi người trẻ tuổi nha. Fly Duy giáo sư rất khó tưởng tượng một vị Hoa Quốc huấn luyện ra tại ngắn ngắn không đến một vòng thời gian, trực tiếp tại Harvard Pokemon Đại học đứng vững gót chân, học tập hợp tác cùng giao lưu xác thực không giả. Thế nhưng Harvard giáo sư cùng đệ tử cũng không phải là người nào cũng có thể giao lưu. Chỉ là một tay ngọt phẩm điếm, để cho Dương Ngự giáo sư tại đây trong sân trường cho rất nhiều đệ tử cùng giáo sư lưu lại sâu sắc hảo hữu ấn tượng tốt, thoáng cái dung nhập vào này một chỗ lịch sử đã lâu trong trường học. Đồng thời, ở chỗ này sáng tạo một cái tân lịch sử. Ra ra, ta cho ngươi mang đường kẹo trở về. Fly Duy giáo sư tiểu tôn tử lúc này từ ngọt phẩm phòng bên kia sôi nổi địa chạy qua. Đồng thời trong tay còn có 2 khỏa kẹo sữa bò. Fly Duy giáo sư nhẹ nhàng khục khục. Ngọt phẩm điếm hôm nay không mở cửa, hắn cũng rất khó chịu a. Chỉ có thể để cho 2 ngày nghỉ tiểu tôn tử tới hỗ trợ cho hắn mang một khỏa đường kẹo. Bất quá, Dương Ngự giáo sư bây giờ đi đâu trong đâu này? Fly Duy giáo sư tại trong duy tư xé mở giấy gói kẹo, cầm sữa đường kẹo ném vào chính mình trong miệng. Tuy năm nào cấp có chút lớn, thế nhưng tuổi coi như không tệ. Này sữa đường kẹo hương vị rất nhanh để cho hắn đắm chìm tại hương thơm bên trong. Thoải mái lên, Boston siêu năng đạo quán. Còn có thể so sánh 2 ngày nghỉ thích hợp hơn dẹp đường quán. Thời gian sao? Tuần lễ vừa đến tuần lễ năm. Dương Ngự tuy tương đối rảnh rỗi. Thế nhưng các học sinh thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Bao gồm Yến Kinh âm nhạc học viện đệ tử ở trong. Mọi người biểu hiện đều rất tốt. Dương Ngự quyết định ban thưởng bọn họ nhìn một hồi đạo quán cuộc chiến. Dương Ngự sở dĩ cảm thấy có chút nhàn rỗi, là vì Harvard bên này giáo sư đều không có tới cùng hắn chơi. Đệ tử là đệ tử, giáo sư là giáo sư. Dương Ngự tại Harvard lại không nhận ra cái gì giáo sư. Duy nhất quen thuộc một chút, còn là Lâm Nãi Nãi tại Harvard bạn thân Fly Duy giáo sư. Này cũng không thể, giết quen thuộc, a. Fly Duy giáo sư người rất tốt, Dương Ngự còn là không đành lòng khi dễ như vậy một vị lão giáo sư. Mới đến, Dương Ngự nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đi siêu năng đạo quán. Thế nhưng là đây có phải hay không quá khi dễ người? Dương Ngự thần sắc có chút làm khó. Này hệ sai kích đạo quán. Thật không muốn quá tốt đánh. Quá tốt đánh liền hoàn toàn mất đi tại Pokemon đối chiến bên trong dạy học ý nghĩa. Thừa nhận hệ sai kích Pokemon nắm giữ cái khác thuộc tính chiêu thức. Thế nhưng Dương Ngự vốn có cá ướp muối phương cùng tiểu bạo bạo này hai đầu có thể thả ra kinh khủng. Hệ đắc lực lượng cự thú. Nếu không, ta diễn một chút. Dương Ngự thần sắc dần dần có chút trở nên cổ quái. Cảm nhận được Dương Ngự này ma quỷ ý nghĩ đá cry. Hãm vào một hồi không lời. Bất quá, nói lên hệ đắc lực lượng khắc chế hệ sai kích Pokemon điểm này. Đá cry có thể là phi thường có tâm đắc nhận thức. Ngươi xem, kia Cresselia, Cresselia không phải là. Hắc hắc, chỉ tiếc, Darkrai vừa nghĩ tới kia Cresselia ma pháp lập lòe cùng ánh trăng chi lực. Nụ cười thoáng cái liền cương ở chỗ này. Ngươi xem vầng trăng kia, cực lớn vừa tròn, Darkrai thoáng cái cảm giác liền không tốt. Vậy để cho Slowpoke lên đi. Tại Harvard nơi này, Slowpoke ngọt phẩm điếm, còn là cần lộ vừa lộ cổ tay. Bằng không? Dương Ngự trên mặt tràn đầy nụ cười cổ quái, lập tức hừ lạnh một tiếng, luôn có một chút người, không biết trời cao đất rộng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.